Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1085, hư không thần sinh ra, 1, góc truyện audio.com, hắn vốn lưu lạc đến hầu như cuối cùng, mới không để ý tất cả lựa chọn tiến vào hỗn độn hư không ngao du mạo hiểm liều một phen, tuy nhiều lần trải qua nguy hiểm, nhưng, hắc hồ lô, này là bảo vật tốt nhất hắn có hy vọng đạt được. Hắn tuy lo lắng không giết được Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng vẫn muốn toàn lực thử một lần, nhưng kết quả thử khiến hắn càng thêm điên cuồng, hắn không muốn tiếp nhận. Hả, huyết nhận thần đế nhìn phi thuyền hỗn độn xa xa, nhìn hư không chung quanh phi thuyền khốn kiếp kia hiện ra từng cái đồ án pháp trận khổng lồ. Hắn vốn là trình độ cực cao ở trên pháp trận, có thể tự nghĩ ra, hư không lưỡng cực pháp trận, thậm chí lấy thực lực chúa tể làm ra 12 nguyên thần trụ. Này nhìn thấy từng cái pháp trận huyền diệu ở trước mắt kích phát, đây không phải là ghi chép trong vạn vật đồ lục mà là pháp trận thật sự đang kích phát, đang vận chuyển, khiến huyết nhận thần đế không khỏi si mê trong đó, cảnh giới của hắn vốn tiếp cận với những pháp trận này, có thể nhìn thấu rất nhiều hư thật trong đó. Dần dần, vẻ mặt hắn ngẩn ra, trong đầu ầm ầm, thế giới mới mơ mơ hồ hồ vẫn như ẩn như hiện kia rốt cuộc mở ra ở trước mặt hắn. Đồng Bá Tuyết Ưng lúc này là ở trong hư giới thiên địa, lấy hắc hồ lô phóng ra luồng sáng kim diễm vờn quanh người, mặc cho cốt kiền la kia công kích như thế nào cũng không gây thương tổn hắn. Chủ nhân cứ yên tâm, cốt kiền la thương thế rất nặng, ngủ say mấy kỷ nguyên vũ trụ cũng mới giảm bớt chút thôi. Lúc trước giúp mẫu tổ giáo cũng chỉ ra tay một lần, nay không tiếc tất cả liên tục ra tay đối với ngươi như vậy, rất có thể là đã nhìn chúng hộ đạo chi bảo hắc hồ lô. Dù sao chủ nhân ngươi ở lúc tôn giả cảnh đã từng thi triển một lần, hai lần thi triển, thủ đoạn công kích hoàn toàn khác nhau, uy lực cũng vượt xa bản thân một đại cảnh giới. Cốt kiền la này dù sao cũng là thánh tử dưới trướng cốt tổ tầm mắt cực lớn, hẳn đoán hắc hồ lô là hộ đạo chi bảo cho nên mới điên cuồng như vậy. Khí linh truyền âm nói, nhưng điên cuồng ra tay như vậy, gánh nặng đối với thân thể hắn cũng cực lớn, thương thế của hắn sẽ càng nặng thêm, hắn chống đỡ không được bao lâu nữa. Đồng Bá Tuyết Ưng cũng hiểu rõ. Hành giả bí tàng đạt tới tầng thứ 11, lượng lớn tin tức truyền vào trong đầu các phương thế lực của năm đại thánh giới, các vị tồn tại khủng bố tu hành đến đỉnh cao. Trong đó có cốt tổ cũng là tồn tại đặt song song với thiên ngu lão tổ kiếm chủ hồ tâm đảo. Đạt tới cảnh giới tu hành trung cực, không, hắc hồ lô này là của ta, phải lấy được. Cốt kiền la cảm giác được từng đợt đau đớn như xé rách trong linh hồn của mình, sắc mặt trắng bệch, một đôi mắt màu máu của hắn nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng, dựa vào cái gì một tiểu tử chưa từng rời vũ trụ có thể có được hộ đạo chi bảo, mà ta lại không có. Ngay lúc hắn điên cuồng, bỗng như có chút phát hiện nhìn về phía một phương hướng khác, đó là phương hướng chỗ huyết nhận thần đế. Lực chú ý của cốt kiền la đều là ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, hơn nữa căn bản chưa từng để ý chúa tể khác, nhưng bản thân, phi thuyền hỗn độn đã bao phủ hư không chung quanh, vẫn cảm giác được động tĩnh đặc thù của huyết nhận thần đế bên kia. Đó là, cốt kiền la biến sắc, trong hư không lại có một gã huyết nhận thần đế. Góc truyện audio.com, đến, đó là thân thể vốn ở trong hồ tâm đảo, một cảnh tượng này khiến Đông Bá Tuyết Ưng, Thanh Quân, Nguyên Sơ chủ nhân, Thâm Uyên thủy tổ mỗi người đều cảm thấy giật mình, bởi vì chiến tranh đến bây giờ, mỗi một chúa tể đều chưa bao giờ có thân thể tiến hết vào chiến trường. Quy củ này còn là huyết nhận thần đế đặt ra, nhưng hiện tại, ba thân thể của huyết nhận thần đế đều xuất hiện ở đây. Ông, ba huyết nhận thần đế cười với nhau, đồng thời thân thể trực tiếp trùng hợp ở cùng chỗ, hội tụ thành một vị huyết nhận thần đế áo bào đỏ sậm duy nhất. Toàn bộ vũ trụ huyết nhận thần đế chỉ có một thân thể này. Ầm tương đương, một dao động kinh khủng từ trên người huyết nhận thần đế bộc phát ra, hư không rộng lớn chung quanh cũng biến thành một mảng u ám, mây đen quay cuồng ở trong đó, vô số hoa văn pháp trận đều đang lưu truyền, từng cái pháp trận khổng lồ trải rộng tinh không quanh thân, luồng uy năng mênh mông khiến người ta tim đập nhanh đó làm mỗi người ở đây dại ra. Nơi ánh mắt có thể đạt tới, toàn bộ phạm vi hư không đều trở nên u ám, phạm vi này rộng chỉ sợ vượt qua ước ước giảm. Đồng Bá Tuyết Ưng khống chế đối với hư không rất lợi hại, có thể biết được sư tôn nhà mình nay phóng thích ra lĩnh vực u ám vô tận ước chừng bao phủ phạm vi khủng bố khoảng một tinh vực. Hư không thần, Đồng Bá Tuyết Ưng hoàn toàn hiểu rồi. Hư không thần, Nguyên Sơ chủ nhân, Thâm Uyên thủy tổ, Bàng Y, Thanh Quân, Luyện Ngục chúa tể mỗi người cũng đều hiểu, nhìn thấy phen uy thế này, uy thế vượt xa chúa tể ai cũng hiểu. Huyết nhận rốt cuộc đã bước ra một bước này, ta đã biết một ngày này sẽ đến, chỉ là không ngờ lúc này hắn đột phá. Nguyên Sơ chủ nhân lộ ra nụ cười. Hư không thần đó, chúng ta một kỷ nguyên vũ trụ này cũng đản sinh ra hư không thần. Thâm Uyên thủy tổ cảm khái. Thời không đảo chủ lại trầm mặc nhìn. Hắn vốn là người cực kiêu ngạo, ở trước mặt huyết nhận thần đế cũng không muốn chịu thua, nhưng giờ phút này hắn cũng biết chênh lệch với nhau quá lớn rồi. Huyết nhận thần đế đã bước vào một cấp độ khác, thần linh, giới thần, chân thần, hư không thần. Từ chân thần đến hư không thần, đây là vượt qua một cảnh giới siêu lớn, độ khó để vượt qua cực cao. Chúng ta một kỷ nguyên này còn có thời gian rất dài. Bảng Y thấy thế cũng lộ ra nụ cười, huyết nhận cũng đã trở thành hư không thần, ở lúc một kỷ nguyên này chấm dứt, huyết nhận chỉ sợ có thể đạt tới cao độ của ma tổ. Độ cao của chủ nhân Hồ Tâm Đảo không dám quá hy vọng xa vời, nhưng độ cao của ma tổ vẫn có hy vọng. Các chúa tể tu hành giả ở đây tuy đều rất rung động, cũng có một chút cảm xúc khác nhưng cũng đều có sự vui sướng. Bởi vì một kỷ nguyên này đản sinh ra hư không thần, như vậy cho dù một kỷ nguyên này phá diệt hư không thần cũng có thể mang theo bọn họ ngao du hỗn độn hư không tiếp tục sinh tồn, thậm chí đi thiên địa càng thêm rộng lớn. Cái gì, hư không thần? Hắn đã đột phá đến hư không thần. Cốt Kiền La lại cả kinh biến sắc. Hắn lúc đỉnh phong mượn dùng phi thuyền hỗn độn thật ra có thể đọ sức với hư không thần, nhưng hiện tại vì đối phó Đông Bá Tuyết Ưng, thương thế đã rất nặng, căn bản không thể kéo dài chiến đấu nữa. Cốt Kiền La, thanh âm huyết nhận thần đế lại vang vọng vô tận hư không, trong đôi mắt hắn mang theo sự lạnh lẽo, xa xa nhìn về phía phi thuyền hỗn độn. Cách chương.